Đấu La, Khiếp Sợ, Tà Thành Bỉ Bỉ Đông. Tác giả, Tĩnh Mịch Khải Kỳ Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 516, chương 515, Thái Tử xin dừng bước. Chương 515, Thái Tử xin dừng bước. Phỉ Thúy Môn giết Tiết Thanh Hà. Này rõ ràng là Võ Hồn Điện tại tận lực làm khó dễ hắn Tiết Băng hành vi. Nhưng cái này cũng vừa vặn chứng minh Võ Hồn Điện cùng Tiết Băng thành ý hợp tác. Cùng Thái Luân Na thương lượng xong kế hoạch tiếp theo lúc sau, Tiết Băng tương lai đường cũng sáng tỏ. Hắn dẫn người ngoài tới sát hoàng tử. Này loại hành vi không thể nghi ngờ đã phản bội Thiên Đấu hoàng thất. Nhưng là hắn có thể có cái gì lựa chọn đâu? Không có. Ta ca ca a, ngươi cũng đừng oán ta a. Này là ngươi chết ta sống đấu tranh a. Ngươi chính mình vì nắm chắc thắng lợi. Ta muốn tại ngươi đắc ý nhất thời điểm đánh bại ngươi. Tiết Băng hung tợn nói liền rời đi Uất Kim Hương khách sạn. Lâm Ngọc Tiểu Cương mới cẩn thận từng ly từng tí thừa dịp lúc không có người lấy đi hình ảnh thủy tinh. Hắn mở ra thủy tinh mở ra. Hình ảnh thủy tinh quay chụp góc độ vừa vặn. Đem toàn bộ bao xương bên trong tình huống đều thu nhận sử dụng trong đó. Ngọc Tiểu Cương xem một lần thủy tinh giữa tình huống. Không chịu được hít vào một ngụm khí lạnh. Võ Hồn Điện thế nhưng tính toán can thiệp Thiên Đấu Đế Quốc hoàng vị truyền tiếp. Tính toán ám sát tuổi trẻ tài cao Tiết Thanh Hà hoàng tử. Sau đó đem một cái hoàn khố vô năng Tiết Băng hoàng tử nâng đỡ thượng Thiên Đấu Đế vị. Võ Hồn Điện nâng đỡ Tiết Băng hoàng tử thượng đi làm cái gì đâu? Một cái hoàn khố tử đệ có thể làm gì đâu? Càng là yếu thế quân chủ không càng tốt khống chế sao? Võ Hồn Điện, thật sự là lòng lang dạ thú a, Ngọc Tiểu Cương châm chọc nói. Lập tức, Ngọc Tiểu Cương nhìn hướng hình ảnh trong tay thủy tinh, trong lòng thiểm quá một tia may mắn. Hắn hai tay thả lỏng phía sau, ngắm nhìn ngoài cửa sổ, hai mắt thiểm quá một đạo cơ trí quang mang. Hắn thản nhiên nói, may mắn quán rượu ta ở vừa lúc là Uất Kim Hương khách sạn. Nếu không Võ Hồn Điện âm mưu thật là có khả năng đạt được. Ta đang lo không có cơ hội đi tiếp kiến Tiết Thanh Hà hoàng tử. Hiện giờ, lý do có, Võ Hồn Điện, kế tiếp liền làm ta Ngọc Tiểu Cương tới đâm thủng các ngươi âm mưu đi. Tiết Thanh Hà có một cái thói quen, kia liền là tại thượng xong tảo triều, xử lý xong triều chính lúc sau ban đêm, hắn đều sẽ trước vãng Thiên Đấu ca kịch viện, thư giãn một tí chính mình, mà này ngày buổi tối. Thái tử Loan Giá theo cung bên trong rời đi. Trước vãng Thiên Đấu ca kịch viện quá trình bên trong, một cái thân hình cao gầy, biểu tình cứng ngắc trung niên nam tử trực tiếp đi đến đường cái trung tâm. Mở ra hai tay, ngăn xuống xe ngựa, nói, thái tử xin dừng bước. Nếu như là một ít hoàn khố quý tộc, này cái trung niên nam tử dám can đảm ngăn lại hắn xe ngựa. Này cái quý tộc trực tiếp tại chỗ làm xe ngựa ép tới. Nhưng là thái tử tính tình ôn hòa, thanh danh rất tốt, thập phần yêu quý chính mình lông vũ. Này cái trung niên người bởi vậy cũng thành công ngăn lại thái tử Loan Giá. Mấy cái võ sĩ theo phía sau xe ngựa vọt ra, đối trung niên nam tử chất vấn. Ngươi là ai? Vì cái gì muốn ngăn lại thái tử Loan Giá? Trung niên nam tử hai tay thả lỏng phía sau, thản nhiên nói. Tại hạ Ngọc Tiểu Cương, có việc gấp. Sự quan thái tử sinh tử an nguy sự tình cần phải hướng thái tử điện hạ bẩm báo. Nói bậy, thái tử tại Thiên Đấu thành giữa có thể có cái gì nguy hiểm? Giáp sĩ nói, làm hắn lên đây đi. Tiết Thanh Hà thanh âm theo xe bên trong giữa truyền ra. Giáp sĩ tránh ra, Ngọc Tiểu Cương thuận thế đi đến thái tử Loan Giá, tiến vào xe ngựa giữa. Xe ngựa bên trong, Tiết Thanh Hà ôn hòa cười nói. Ngài liền là cái kia xuất lĩnh sử lai khắc thất quái. Cho chúng ta Thiên Đấu Đế Quốc làm vẻ vang. Cướp đoạt hồn sư đại tái người thứ ba Ngọc Tiểu Cương đại sư a. Xin thứ cho Thanh Hà thất lễ. Tới mời ngồi đi. Ngọc Tiểu Cương nghe được Tiết Thanh Hà như vậy xưng hô chính mình. Cứng ngắc mặt bên trên khó được lộ ra vẻ tươi cười. Tại Tiết Thanh Hà ra hiệu hạ. Hắn ngồi tại Tiết Thanh Hà đối diện. Tiết Thanh Hà hỏi tiếp. Đại sư, ngài vừa mới nói có việc quan ta sinh tử an nguy sự tình muốn hướng ta bẩm báo. Đến cùng là cái gì sự tình đâu? Đại sư ho nhẹ hai tiếng, lấy ra hắn thu thập được quan trọng chứng cứ, nói: "Thái tử điện hạ, ta nghĩ chuyện ta nói đối với ngươi mà nói chỉ sợ có chút không thể tưởng tượng. Mời ngài xem này cái đi." Tiết Thanh Hà nhẹ gật đầu, tiếp nhận này khối hình ảnh thủy tinh, sau đó mở ra xem xuống dưới, sau đó càng hướng xuống xem, vốn dĩ bình thản khuôn mặt càng là khóa chặt. Cuối cùng, hắn thu hồi hình ảnh thủy tinh, lắc đầu, vô cùng đau đớn nói: "Nghĩ không ra, ta cái kia hoàng đệ vì hoàng vị, thế nhưng làm ra như thế hoang đường sự tình. Đều biết võ hồn điện đối ta Thiên Đấu Đế quốc có lòng lang dạ thú. Hắn thế nhưng đưa Tuyết gia Thiên Thu vạn đại gia nghiệp tại không để ý. Cùng võ hồn điện câu nối liền, mưu hại tại ta." Đại sư nói: "Tứ hoàng tử này cử là đáng xấu hổ, nhưng là mê hoặc hắn võ hồn điện càng là ghê tởm. Bọn họ thế nhưng nghĩ muốn mưu đồ ngươi tính mạng, tiến thêm một bước, mưu đồ các ngươi Thiên Đấu Đế quốc a." Thái tử điện hạ, đương kim tên đầu sỏ là võ hồn điện a. Tiết Thanh Hà nhẹ gật đầu, nói: "Đại sư ngài nói đúng vậy a, người nói, ta nên làm cái gì đâu?" Đại sư nói: "Chúng ta không ngại tương kế tựu kế, bọn họ nếu tính toán tại Phỉ Thúy môn giữa ám toán cùng ngươi, ngươi cũng ở bên người mang độc cô bác, hoặc là huyền tử, kiếm cốt đấu la chờ tiền bối, tại Phỉ Thúy môn giữa trái lại ám toán bọn họ, đem nghịch thần tặc tử Tuyết Băng tru sát, như vậy Thiên Đấu Đế quốc tương lai hoàng vị liền về ngươi." Này việc, chấm ngoặc kép, Tiết Thanh Hà mặt bên trên thiểm quá một tia xoắn suýt. Nói: "Tiết Băng dù sao cũng là đệ đệ a, ta cùng hắn là cốt nhục huynh đệ a." Đánh gãy ngón tay liên tiếp gân a. "Tại hạ thực sự là không đành lòng như vậy làm a." "Không ngại như vậy, này việc chúng ta giao cho phụ hoàng tới xử trí như thế nào?" Đại sư nghe xong, lập tức gấp, nếu là Tiết Băng đem cái này sự tình nói cho Tiết Dạ đại đế, kia hơn phân nửa kết quả là Tiết Dạ đại đế cầm Tiết Băng ra tới hung hăng quở mắng một trận, sau đó tới cái trừng phạt mà thôi. Võ hồn điện đều còn không có nhập cục đâu. Hắn vội vàng nói: "Thái tử điện hạ, ngươi như vậy nghĩ là không đúng. Hoàng thất không tình thân có thể nói. Thử hỏi, Tiết Băng vì mưu hại ngươi, thậm chí không tiếc bán Thiên Đấu Đế quốc lợi ích, thế nhưng cùng võ hồn điện cấu kết với nhau, như vậy tội ác tày trời người, không thể tha thứ a." Đại sư đối võ hồn điện cực độ căm hận, tự nhiên mà vậy, đối với âm thầm cùng võ hồn điện cấu kết Tiết Băng hoàng tử, cũng không có bất luận cái gì hảo cảm. "Thái tử điện hạ, không ngại nghe ta, mang lên độc cô bác hoặc là huyền tử bọn họ, có cái phong hào đấu la bảo ngươi, võ hồn điện mưu đồ tất nhiên thất bại, mà đến lúc đó, làm Tiết Băng mưu hại ngươi, tại tăng thêm ta lấy ra tới chứng cứ, cái này cũng cuối cùng ngồi vững Tiết Băng hoàng tử cấu kết người ngoài cốt nhục tương tàn sự tình. Đến lúc đó, nếu là ngươi không đành lòng, kia liền đem Tiết Băng áp giải trở về Thiên Đấu hoàng thành, giao cho bệ hạ xử trí, ngươi cảm thấy thế nào đâu?" Tiết Thanh Hà suy nghĩ một hồi nhi, cười nói: "Như thế cái hảo chủ ý a. Đại sư, ngài hôm nay tính là đã cứu ta. Nói đi, người nghĩ muốn ta như thế nào hồi báo ngươi đây?" Đại sư không biết từ chỗ nào thay đổi ra một phen quạt lông, phẩy phẩy, nói: "Tại hạ không còn sở cầu, liền là nghĩ tại thái tử phủ thượng thảo cái sai sự mà thôi." Tiết Thanh Hà nghe xong, lập tức kích động kéo đại sư tay, nói: "Quá tốt rồi, Thanh Hà đã sớm ngưỡng mộ đại sư tài hoa đã lâu. Này được đại sư một người, như được thiên quân vạn mã a." Này một lời nói, lập tức làm đại sư cảm thấy chính mình cuối cùng gặp được tri kỷ đồng dạng. Bản chương xong, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.